Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 35. Tối hôm qua thì Phong có live stream, nhưng mà trong lúc gần hết thì được 30 phút thì nó bị mất mạng ấy. Cái mạng của Phong mấy hôm nay nó bị chập chờn rất là nhiều. Không biết trong quá trình live nó sẽ như thế nào, nhưng anh em cũng thông cảm nhé. Tiên Phong xin chào Trần Đức, chào Tuân Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Phạm Huy, chào Nguyễn Hoàng Tùng nhé. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video và một đăng ký kênh mọi người nhé. Quay trở lại với bộ truyện thì chúng ta vẫn đang trong những cái trận đấu giữa Ngũ Hành Tông và Vấn Đạo Tông. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Chúng ta vào diễn biến tập truyện nào. Chào Tiêu Gia Nhất Tiếu truyện audio. Bạn này chắc cũng đọc truyện audio đúng không? Chào Lâm Hà Tùng nhé. Để mời các bạn vào lắng nghe tập truyện ạ. Lục Tiên Ký tập 35. Lúc này chiến đấu trận thứ 5 của đệ tử cấp bậc Nguyên Anh chuẩn bị kết thúc. Người tham chiến bên Vấn Đạo Tông là Mã Thiên Dương, bị Bất Hủ Tiên Tử vượt cấp khiêu chiến. Liêu Phó Giáo Chủ đưa ra lời bình. Đệ tử gọi Mã Thiên Dương này tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, trái lại Ngũ Hành Tông Nguyên bên này là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Hai người cùng là đệ tử tiên môn, lấy được tài nguyên đại đạo tương đồng, lực bên ngoài đã không còn tác dụng nữa. So đấu chính là tu vi. Tu vi hơn kém nửa phần, kém chính là thắng bại. Mã Thiên Dương cách thua trận không xa. Chính như Lưu Phó Giáo Chủ nói, Mã Thiên Dương trong chiến đấu dần dần rơi vào thế hạ phong. Đối thủ càng đánh càng hăng, muốn nhất cổ tác khí đánh bại Mã Thiên Dương. Mã Thiên Dương là một vị phù tu, vẽ các loại phù lục đặt ở ngoại giới đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Nếu chỉ tiếc đối thủ Mã Thiên Dương là một vị tu sĩ nắm giữ lôi đỉnh, tiếng sấm hiền hách, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mỗi một tia sét tinh chuẩn quấy nhiễu Mã Thiên Dương vẽ bùa, Mã Thiên Dương không phát huy ra ưu thế của phù tu được. Đang lúc đối phương cảm thấy thắng bại đã định, thừa thắng mà truy kích, chỉ gặp trường Mã Thiên Dương bỗng nhiên đánh ra, vô số phù văn lấp lóe, xây dựng thành núi cao nguy nga, trấn áp đối phương. Đối thủ bị núi cao đè ở phía dưới, nửa điểm tinh lực đều là không điều động được, bại không rõ ràng. Thiên Quân Sơn Nhạc Phù, loại bộ chú này không cách nào tồn trữ ở trên trang giấy, chỉ có vẽ ở hiện trường mới được. Nhưng mà cho dù là người, vẽ ở ngay tại hiện trường cũng cần 5 phút, người lấy đâu ra thời gian chứ? Mã Thiên Dương cười lạnh. Ta vẫn luôn đang vẽ, chỉ bất quá là người không có thấy mà thôi. Làm sao có thể, người vẽ ở đâu? Mã Thiên Dương chỉ vào thân thể, mạch máu. Lúc chiến đấu với người, ta một mực điều chỉnh vị trí mạch máu của mình. Ta. Trận pháp của quảng trường diễn võ phi thường toàn diện, lại rất nhiều, rất hiểu ý người. Còn có các trận pháp tự động che đậy tiếng mắng chửi thô tục. Ngoài ra, tất cả đều là các loại tạp âm. Đối thủ cứ nghĩ quan sát Vấn Đạo Tông lâu như vậy, đã có thể nắm giữ ý nghĩ của Vấn Đạo Tông, không nghĩ tới còn kém xa lắm. Khóe mắt Lưu Phó Giáo Chủ run rẩy, không nghĩ tới Mã Thiên Dương còn ẩn giấu một chiêu như thế này, chủ quan không có nhìn ra. Trong máu ẩn chứa linh lực, điều chỉnh vị trí mạch máu thành bộ dáng phù lục đúng là không có vấn đề. Thậm chí có thể nói chuyện này còn muốn cao minh hơn cả vẽ bùa ra ngoài, không có hao tổn tinh lực. Nhưng vấn đề ở chỗ là dùng mạch máu vẽ bùa là chuyện người thường có thể nghĩ tới sao? Liêu Phó Giáo Chủ thản nhiên nói, giáo dục Lục Dương. Không được học cái loại phương thức chiến đấu này, mạch máu thắt nút dễ dàng là hình thành tác động mạch. Lục Dương cảm thấy Phó Giáo Chủ quá lo lắng. Hắn nghe nói Mã Thiên Dương sư huynh dù có thắt nút các mạch máu thì đều có thể mở ra. Sau khi giao đấu đệ tử Nguyên Anh kỳ kết thúc, chính là một nhóm cuối cùng, đệ tử Hóa Thần. Đây là nhóm đệ tử có sức nặng nhất bên trong hoạt động giao lưu. Nhìn một trận chiến giữa các Hóa Thần kỳ, thu hoạch tuyệt đối là vô cùng phong phú. Đại biểu Vấn Đạo Tông xuất chiến chính là sư huynh của Đan Đỉnh Phong, gọi là Lưu Vượng. Lục Dương trước đây chưa từng gặp qua. Người bên ngoài bàn tán xì xào, nói: "Lại là Lư sư huynh, rất lâu chưa thấy quán. Nghe nói Lư sư huynh lúc kết đan, ba kết ba phế, phi thường không hài lòng đối với nhất phẩm kim đan của mình. Đây là vì sao chứ?" Hắn kiên trì cho rằng kim đan cũng là một loại đan dược. Kim đan không có đan văn, kim đan không có đan văn, là phế đan. Cho nên hắn lập đại kết đan, muốn kết ra kim đan có đan hược. Hắn có thành công không? Thành công chứ. Lư sư huynh kết ra kim đan có đan hương. Loại kim đan này có thần hiệu gì vậy? Là rất là thơm. Lục Dương hỏi thăm: "Tiểu Lưu, người đoán ai sẽ thắng?" "Hả?" Lưu phó giáo chủ còn tưởng rằng mình nghe lầm. "Tiểu tử này gọi mình là cái gì vậy?" Lục Dương bình tĩnh giải thích: "Hình tượng của ngài bên ngoài là nhân viên ta mời lâm thời đến phụ trúc. Ta là ông chủ của ngài mà. Diễn trò làm nguyên bộ đi. Ta quá cung kính đối với người lộ ra quá, sẽ lộ ra quá giả. Kế hoạch của chúng ta lập tức sắp áp dụng, cũng không thể lộ ra chân ngựa ngay tại thời điểm này được." Lưu phó giáo chủ gật gật đầu: "Ừ, công nhận quan điểm của Lục Dực." Lưu Vượng tiếng tăm lừng lẫy trong hóa thần kỳ, hiếm người nguyện ý làm đối thủ quán. Hắn đan độc song tu, độc mạnh hơn đan, coi như là vận khí của Lưu Vượng không tốt, đụng với đối thủ khắc chế hắn hoàn toàn. Ta nghe nói đối thủ quán từ nhỏ sinh ra trong hố ngũ độc, sớm đã luyện thành thân thể vạn độc bất xâm. Gặp được hắn, bản sự của Lưu Vượng không phát huy ra được. Ở bên trên quảng trường diễn võ, Lưu Vượng cùng với đệ tử ngũ hành tông giao thủ. Lưu Vượng đầu tiên là thăm dò tính thả ra khói độc thực cốt. Đối phương giống như là Lưu phó giáo chủ, không sợ một chút nào. Khói độc cũng không có một chút tác dụng đối với hắn. Khó đối phó. Lưu Vượng cảm thấy có chút khó giải quyết. Đối thủ cười lạnh nói: "Lưu Vượng, nhận thua đi. Ngươi đụng bất cứ người nào đều là sẽ thắng. Duy chưa có gặp được ta, ngươi tất thua." Chiến đấu ở cảnh giới hóa thần kỳ không còn cực hạn ở trên mặt đất. Song phương khi thì phi thiên, khi thì độn địa, đều có thể thắng, đều có thắng bại. Khí lực của đối thủ càng lớn hơn Lưu Vượng. Lưu Vượng đang ở vào thế yếu. Lưu Vượng móc ra đan dược, tăng trưởng lực lượng từ trong ngực. Chuyện này được cho phép ở trong trận đấu. Lưu Vượng vừa định phục dụng, liền bị đối thủ nhanh tay đoạt lấy, há to miệng nuốt vào. Đối thủ cười lạnh nói: "Muốn phục dụng đan dược sao? Vậy ngươi cũng phải có cái này, có cơ hội mới được." Đan dược vào bụng, đối thủ cũng cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng hạ xuống. Tình huống gì vậy? Đối thủ giật mình, đây là chuyện không nên. Lưu Vượng ra một quyền đánh bay đối thủ. Thập tượng lực lượng đan có thể để cho ngươi phục dụng đan dược có dược lực của 10 đầu voi lớn. Chỉ bất quá đây là trúc cơ kỳ sử dụng. Đó một cách khác, ngươi bây giờ đã có thể phát huy lực lượng của 10 đầu voi trúc cơ kỳ. Ngươi thỏa mãn đi. Ta không cho ngươi thập tượng lực lượng đan phiên bản phát tình thì đã là đủ nề mặt ngươi rồi. Lưu Vượng ném đối thủ ra khỏi lôi đài. Nhóm đệ tử hóa thần đánh xong 4 trận, Lưu phó giáo chủ lại không dự đoán đúng một trận nào. Không phải Lưu phó giáo chủ không đủ nhãn được, thực sự là đệ tử hóa thần kỳ của Vấn Đạo Tông có quá nhiều ý nghĩ, căn bản không thể dự đoán được. Lưu phó giáo chủ hít sâu một cái, điều chỉnh tâm tình, lập tức muốn động thủ, không thể bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tâm tình được. Hắn chú ý tới mọi người đã đứng ở bên trên các vị trí thích hợp, hình thành hoàng lương trận pháp, có thể trình độ phát huy tác dụng rất lớn của hoàng lương. Dựa theo bất hủ tiên tử giới thiệu, đây là trận pháp dễ ngủ, nàng thường xuyên dùng lúc ngủ, dùng phi thường là tốt. Lưu phó giáo chủ nghe được người Vấn Đạo Tông bắt đầu tuyên bố bế mạc. Hội giao lưu hảo hữu giữa Vấn Đạo Tông cùng Ngũ Hành Tông đến đây kết thúc. Thật mừng khi mọi người đã trải qua giai đoạn thời gian tốt đẹp này. Được chú ý của đám người đều tập trung ở trên khán đài, là thời điểm thích hợp nhất để động thủ. Lưu phó giáo chủ đưa tay, hét đớn một tiếng: "Động thủ!" Đệ tử Vấn Đạo Tông tiềm phục xung quanh nghe được hai chữ động thủ, đồng loạt xuất hiện, nhào về phía cao tầng bất hủ giáo. Bọn hắn nhớ kỹ Lục Dương có nói, đến lúc đó sẽ có người hô to động thủ, vừa nghe đến động thủ liền bắt đầu hành động. Trước bọn hắn còn đang đoán sẽ là ai hạ mệnh lệnh đây. Có người đoán là Lục Dương, có người đoán là Mạnh Cảnh Chu, còn có người đoán là Man Cốt. Hiện tại đáp án rốt cuộc được công bố rồi. Các đệ tử Vấn Đạo Tông hướng gật đầu gửi lời chào đến Lưu phó giáo chủ. Và còn có chút mộng bức, anh hùng của chúng ta đây. Nguyện lại Lưu phó giáo chủ cũng là nội ứng của chúng ta. mà lại thành công ngồi vào vị trí giáo chủ, phó giáo chủ nữa. Đám cao tầng Bất Hủ giáo đều mộng. Bọn hắn vừa rồi đang đọc từng câu chú ngữ thượng cổ đầy hùng vĩ, liền bị một đám người bên trong bảy người đột nhiên xông tới, mang theo bao tải bao mình lại. Bị bao tải bọc lại, bị dây thừng trói lại, coi như chúng ta nhận thua. Nhưng mà vì cái gì Vấn Đạo Tông các ngươi lại làm cái chuyện này quen thuộc và chuyên nghiệp như vậy chứ? Các ngươi không phải là danh môn chính phái sao? Cao tầng Bất Hủ giáo đang ngâm sướng, chính là tiếng nói cổ lão phối hợp với tiên bảo gối Hoàng Lược. Từ ngữ nội dung thâm thúy, người phi thừa mới có thể hiểu được, cho đến tận đây đều không có người nào có thể phá giải. Bất Hủ giáo phỏng đoán đây là một môn tiên thuật cổ lão dùng để dẫn động tiên bảo, cũng có người nói đây là cổ ngôn thức tình tiên bảo. Bất kể là loại gì, có thể xác định chính là gối Hoàng Lương phối hợp với chú ngữ thượng cổ là cùng đẳng cấp với một món đại sát khí không cách nào phá giải. Giáo chủ Bất Hủ giáo phỏng đoán Bất Hủ tiên nhân tinh thông pháp tắc tiên đạo loại mộng cảnh, cái gọi là đại mộng mấy thiên thu, đêm nay là năm nào, chính là từ ngữ mà các tu sĩ giàu ý thơ thời thì thượng cổ thường hình dung về Bất Hủ tiên nhân. Giáo chủ Bất Hủ giáo trải qua khảo chứng, còn phát hiện Kỳ Lân tiên nói qua hy vọng để cho Bất Hủ tiên tử, để cho Bất Hủ tiên nhân an nghỉ không bao giờ tỉnh. Điều này nói rõ thượng cổ ngũ tiên tuy khó phân ra mạnh yếu, nhưng mà Kỳ Lân tiên nhất định là e ngại Bất Hủ tiên nhân, không hy vọng Bất Hủ tiên nhân thức tỉnh. Giáo chủ Bất Hủ giáo nói như vậy. Liêu phó giáo chủ lắc lắc đầu, đánh gãy điên tưởng của mình. Hắn ý thức được Vấn Đạo Tông sớm đã có chuẩn bị, bọn hắn là cá ở trong chậu đã trúng vào cạm bẫy. Vậy ai là kẻ phản bội? Liêu phó giáo chủ bỗng nhiên ý thức được, Lục Dương bên người không biết từ khi nào đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Dương đang nói chuyện trên khán đài. Lục Dương tự hồ chuỗi tại mắt của Liêu phó giáo chủ, liếc mắt về hắn, lộ ra mỉm cười, phong khinh vân đạm, tiếp tục nói chuyện. Trải qua giao lưu lần này, mọi người nhất định phải... Là ngươi? Liêu phó giáo chủ trợn mắt, muốn nứt ra, không nghĩ tới Lục Dương lại là phản đồ. Chẳng lẽ Vấn Đạo Tông lại xúi dục Lục Dương? Không đúng. Hắn có thể đứng ở trên giảng đài, nói rõ hắn lúc đầu là người Vấn Đạo Tông, còn thậm chí là cao tầng nữa. Lục tiểu tặc, chả đã ngươi cho rằng mình nắm chắc phần thắng sao? Liêu phó giáo chủ lộ ra thần sắc điên cuồng, là muốn đập nồi dìm thuyền, mời ra tiên bảo gối Hoàng Lương từ trong nhân chứa đổ ra, để cho các người biết được tiên bảo sẽ là như thế nào. Cho dù chỉ có ta và ngươi, một người, cho dù chỉ có một người ta, ta cũng có thể thôi động bảo vật này. Liêu phó giáo chủ phun ra một ngụm tinh huyết ở lên trên gối Hoàng Lương. Gối Hoàng Lương phát ra lục quang quỷ dị, lục quang tựa như là gợn sóng quách tán ra xung quanh. Chỗ gợn sóng màu xanh lá đi tới, không phân địch ta, đều rơi vào trạng thái độ ngủ say. Cho dù là đệ tử Vấn Đạo Tông hay đệ tử Ngũ Hành Tông, thậm chí cả cao tầng Bất Hủ giáo bị bắt. Sau khi bị gợn sóng màu xanh lá đảo qua, thân hình lay động, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, tiếng ngáy dần dần vang lên. Sột soạt. Quảng trường diễn võ là khu vực trung tâm của Vấn Đạo Tông, vốn nên là nơi phồn hoa cùng náo nhiệt. Bây giờ là một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ngáy hết sức quỷ dị. Cả cao tầng hai tông ở trên khán đài cũng chống cự không nổi uy lực của hộ gối Hoàng Lương, bị kéo vào trong bộ cảnh. Khi tức Liêu phó giáo chủ yếu đi, lại không thèm để ý một chút nào, điên cuồng cười to không thôi. Vấn Đạo Tông thì như thế nào? Ngũ Hành Tông lại như thế nào? Để xem các người còn dám xem nhẹ Bất Hủ giáo chúng ta. Liêu phó giáo chủ tàn ra sát ý giạt rào, muốn mượn cơ hội này mà tranh thủ thời gian giết hết đệ tử Vấn Đạo Tông. Cần phải nhanh lên, độ kiếp kỳ của Vấn Đạo Tông phát giác được động tĩnh nơi đây, tất sẽ chạy đến. Coi như ta nắm chắc tiên bảo, lấy tinh huyết hiến tế cũng khó địch lại đại năng độ kiếp kỳ. Liêu phó giáo chủ tự nói, độ kiếp kỳ đều ẩn mình ở chỗ sâu trong tông môn, hoặc là chấn thủ bí mật, hoặc là truy cầu tiên đạo, hoặc là cùng ngăn cách hồng trần, cực ít xuất thủ. Theo hắn biết, ở trong năm đại tiên môn, chỉ có trụ trì Huyền Không Tự là độ kiếp kỳ, bốn môn chủ còn lại đều là hợp thể kỳ. Trụ trì Huyền Không Tự là người của một đời trước, đời này của bọn hắn còn không người nào trở thành độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ không ra, hắn nắm giữ tiên bảo chính là người mạnh nhất. Thế nào? Ở trước mặt bàn tọa có muốn giết người? Một tiếng nói đầy chế giễu vang lên, một tia lạnh lùng truyền tới, đánh gãy Liêu phó giáo chủ ăn đang mặc sức tưởng tượng. âm thanh quen thuộc. Lưu phó giáo chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện Lục Dương thế mà cũng không có ngủ. Cái này sao có thể chứ? Rất nhanh Lưu phó giáo chủ liền từ trong kinh ngạc biến thành hoảng sợ. Lục Dương không có rơi vào trạng thái ngủ say, nói rõ hắn là đại năng độ kiếp kỳ. Hết thầy đều giải thích không thông. Hết thầy đều đã được giải thích vì sao Lục Dương biểu hiện chính là trúc cơ kỳ ở trước mặt mình lại có thể ngồi ở bên trên vị trí cao tầng của Vấn Đạo Tông. Tất nhiên tu vi của Lục Dương hơn xa mình. Người đến tột cùng là ai? Liêu phó giáo chủ quả nhiên nghiêm nghị quát hỏi. Có thể trở thành độ kiếp kỳ, tất nhiên là đại năng có danh tiếng, nhưng hắn lại không cách nào nghĩ Lục Dương đến bất kỳ một vị nào tương ứng cả. Lục Dương chắp tay đứng trên khán đài, áo trắng bồng bềnh tựa như là kiếm tiền. Hắn dùng là sức lắc vạt áo một cái, thả người rơi xuống. Bàn tọa Đậu Hũ Thiên Tôn. Lúc này đêm đã khuya, ở dưới ánh trăng có một tia sáng vô cùng dễ thấy trong đêm tối, tựa như hắn là tồn tại được thiên địa nuông chiều, tụ tập ngàn vạn ánh mắt vào một thân này. Lục Dương phóng ra khí tức, tắm rửa dưới ánh trăng, một cỗ khí tức mạnh hơn hợp thể kỳ thì chứ người hắn bắn ra. Liêu phó giáo chủ nhịn không được quỳ bái. Duyên khởi, kiếm lạc. Kiếm mang đâm rách mây đen, tiên kiếm màu xanh giống như là thần phạt, mang theo lửa giận của thần linh cùng với sự lạnh lùng của tiên nhân, từ trên trời giáng xuống, trừng trị hết thảy ác đồ. Đối mặt với một kiếm có thể xưng tuyệt thế, Liêu phó giáo chủ ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có, thân thể hắn giống như là bị cố định lại, không cách nào động đậy. Điều duy nhất mà hắn ta có thể làm chính là ngẩng đầu lên, trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn là tiên kiếm màu xanh hạ lạc. Tiên kiếm đâm xuyên qua đầu lâu Lưu phó giáo chủ. Kiếm là vật không lành, bàn tọa không muốn giết người. Thần sắc của Đậu Hũ Thiên Tôn lãnh đạm, quay người rời đi, lưu lại một bóng lưng vĩnh tồn ở trên thế gian. Ở bên trong hiện thực, đám người vây lại một chỗ, nhìn Lưu phó giáo chủ nằm trên mặt đất ngáy o o, thân thể thỉnh thoảng run rẩy. Rất hiếu kỳ Lục Dương biên cho Lưu phó giáo chủ một giấc mộng ra sao. Thực ra Lục Dương từ đầu đến cuối đều đứng ở bên người của Lưu phó giáo chủ. Người nói chuyện trên khán đài chính là đại trưởng lão. Thời điểm Lưu phó giáo chủ phát giác được Lục Dương không ở bên người, liền đã tiến vào mộng cảnh rồi. Gối Hoàng Lương là đồ vật của Bất Hủ Tiên Tử. Sau khi Vân Chí biết được cách dùng của Gối Hoàng Lương, cách nhẫn chữ vật, trực tiếp thôi động Gối Hoàng Lương, để Lưu phó giáo chủ rơi vào cái trạng thái ngủ say, để lại cho Lục Dương biên ra mộng cảnh. Về phần các cao tầng khác, bao gồm cả cao phó giáo chủ ở bên trong, thực ra là bị trùm lên bao tải tóm lấy. Rõ ràng là gối đầu của ta, vì cái gì để không cho ta dùng? Bất Hủ Tiên Tử cũng muốn chơi, bị Lục Dương ngăn lại. Ta giúp người hiểu một chút nha. Hơn 30 vạn năm qua đi, nói không chừng đã là biến chất rồi đấy. Lục Dương đương nhiên thiết lập quyền biên mộng cảnh lần đầu tiên. Lại nói người trước kia khi dùng gối Hoàng Lương còn muốn tìm người ca hát nữa không? Lục Dương nhớ tới khí thế to lớn khi cao tầng Bất Hủ giáo ngâm nga thượng cổ chi ngôn, tựa như là hiến tế cái gì đến tồn tại vĩ đại nào đó. Những người này hát cái gì vậy? Bất Hủ Tiên Tử nhớ lại một cái nói. Là ca dao được con rối phát ra khi ta đi ngủ. Nội dung là ngủ đi, tiểu bảo bối thân yêu của ta. Cao tầng Bất Hủ giáo hát quá đủ khí thế, hoàn toàn không hợp ý cảnh ca dao. Nàng phải ngẫm lại một hồi mới ý thức được đám người này đã đang hát cái quái gì. Đây chính là cao tầng Bất Hủ giáo các người bắt được. Phía sau Lục Dương đột nhiên xuất hiện một giọng nói, dọa choán kêu to một tiếng, quay đầu nhìn lại, là thiếu nữ Thượng Quan Vũ. Người nói xem, hắn chuyên tâm mở quán đồ nướng không làm, sao lại đi ngụy nghĩ quần và ma giáo lăn lộn làm gì chứ? Thượng Quan Vũ gật đầu đắc ý, nhấm nháp hương vị sâu nướng, cảm thấy tiếc hận về những người này. Tóm lại, Vấn Đạo Tông các người làm không tệ, bắt được căn cá lớn. Bao nhiêu năm qua chưa bắt được cái loại đại nhân vật này, chúc các người có thể hỏi ra tình báo hữu dụng nha. Thượng Quan Vũ cười vỗ bả vai của Lục Dương. Ta thấy người trời sinh chính là người Vấn Đạo Tông, cố gắng lên, ta rất xem trọng ngươi, nói không chừng ngươi về sau có thể vượt qua Bất Ngữ đạo nhân. Vân Chi ở một bên nói, hắn đương nhiên có thể vượt qua sư phụ. Thượng Quan Vũ gãi gãi đầu, nàng thực ra không muốn nói não động của Lục Dương có thể vượt qua Bất Ngữ đạo nhân, Tiểu Vân có phải là lý giải sai cái gì rồi không? Được rồi, không giải thích, phiền quá. Lục Dương vừa muốn nói gì đó, chỉ thấy Thượng Quan Vũ hư không tiêu thất, không biết là dùng thủ đoạn gì. Trên khán đài, đại trưởng lão ổn định trật tự nói: mọi người không cần khẩn trương, bất quá có mấy ma giáo hợp thể kỳ cầm tiên bảo đánh lén chúng ta mà thôi, không phải có gì đại sự cả. Đại trưởng lão bày ra cái bộ dáng Vấn Đạo Tông chúng ta rất thường xuyên gặp chuyện như thế này. Ngũ Hành Tông các người chưa thế qua sao? Loại người này ở chỗ chúng ta, nơi đây đều không tạo nên được bọt nước gì đâu. Khâu Tấn An dám cảm đoan, cháu trai này đang khoe khoang với mình đấy mà. Hợp thể kỳ của ma giáo cầm tiên bảo đánh lén, nếu chuyện này phát sinh ở Ngũ Hành Tông, Ngũ Hành Tông nhất định sẽ mở ra chế độ đề phòng cấp 1, nào giống Vấn Đạo Tông có tâm tư khôi hài. Lòng của các người thật là to lớn nhỉ. Bất Hủ Giáo. Khâu Tấn An nhớ tới Vân Trì biết được một chút bí mật liên quan tới Bất Hủ Giáo, hắn đã nắm giữ một ít manh mối. Hợp thể kỳ khẳng định là nhân vật cấp bậc phó giáo chủ ở bên trong Bất Hủ Giáo. Vấn Đạo Tông lúc này câu được cá lớn rồi. Khâu Tấn An nhìn trông mà thèm, nếu đào sâu con cá lớn này nhất định có thể đào ra không ít đồ tốt nha. Làm sao có thể nhường nhịn Vấn Đạo Tông đụng phải loại chuyện tốt này? Đúng. Đại trưởng lão vẻ nho nhã trả lời. Khâu Tấn An cố nén suy nghĩ, tát đại trưởng lão một cái, thương lượng: năm đại tiên môn cùng chung mối thù, các ngươi hỏi ra tình báo gì cũng nên nói cho chúng ta biết một tiếng chứ. Đại trưởng lão là bình chân như vậy. Cái này dễ nói, chỉ cần ngươi chủ động thừa nhận Ngũ Thành Tông các ngươi không có bằng Vấn Đạo Tông ta, làm tiểu đệ của Vấn Đạo Tông chúng ta là đại ca đi, khẳng định có tình báo gì nói cho ngươi thật. Tần Cựu Niên ngươi, đừng có khinh người quá đáng. Vấn Đạo Tông cừu từ các ngươi, ta cũng chỉ đánh không lại Bất Ngữ đạo nhân. Khâu Tấn An vỗ bàn, hoạt động thân thể, chỗ khắp nối xương cốt liền kẽo kẹt rung động. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, vỗ tay ra tiếng. Nhị đến bát trưởng lão cùng nhau xuất hiện ở sau lưng hắn, giống như là khổng tức xòe đuôi mà đứng ra vậy. Khâu Tấn An cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, làm cho người ta hít thở không thông. Lục trưởng lão ở chỗ này. Đại trưởng lão lộ ra ý cười đắc ý, vừa muốn nói gì phát hiện mình một câu đều nói không nên lời. Hắn bất đắc dĩ truyền âm cho Lục trưởng lão: Lục sư muội, khi nào ngươi mới có thể khống chế tốt tiên thể của ngươi? Lục trưởng lão liếc mắt: Thỏa mãn đi. Ở trong lịch sử, vô cấu tiên thể đã được ta khống chế tốt nhất. Ở trong ghi chép có ghi lại, người trước có vô cấu tiên thể gọi là Trì Thiên Nhiên, gọi là Trì Thiên Thiên. Sau khi nàng trở thành hợp thể kỳ, tự động bài xích linh khí xung quanh, khiến cho nàng trực tiếp từ bỏ tu luyện. Hiển nhiên, tiên thể vẫn còn có tai hại. Bị Lục trưởng lão làm thành như vậy, đại trưởng lão cũng mất đi tâm tình trào phúng Khâu Tấn An. Lục trưởng lão biết điều rồi đi, nghi lễ bế mạc còn không có kết thúc, nàng một mực ở lại đây, đại trưởng lão cùng với Khâu Tấn An ngay cả lời bế mạc đều đọc không được. Ngũ Hành Tông cùng Vấn Đạo Tông tỷ thí, Ngũ Hành Tông thua rất thảm, cơ hồ không có thắng được. Đệ tử Ngũ Hành Tông đều không phải là đóa hoa ở bên trong phòng ấm, hàng yêu trừ ma chuyện cũng đã làm không ít, vì hoàn thành nhiệm vụ cũng lăn lộn trong các phố xá, kinh nghiệm chiến đấu cùng với lịch duyệt đều rất phong phú, nhưng bọn hắn thực chưa thấy qua cái loại đấu pháp như của Vấn Đạo Tông. Quá ngoài dự liệu của người ta, kinh nghiệm gì đều không dùng được. Mấy trận Vấn Đạo Tông thua cũng là đệ tử Vấn Đạo Tông gián tiếp phạm bệnh tâm thần thôi. Tỉ như có một trận tranh tài của Kim Đan Kỳ kìa, đệ tử Vấn Đạo Tông bắt đầu đánh rất là hung mãnh, ấn tượng hoàn toàn khác biệt với ngày thường. Đến lúc đệ tử Ngũ Hành Tông sắp chống đỡ không được, thì đệ tử Vấn Đạo Tông đột nhiên kiệt lực mà ngã xuống đất. Trong lúc hấp hối, hắn nói với trọng tài: đây là một trận chiến đập nồi dìm thuyền. Trước khi tranh tài ta phục dụng độc đan, 5 phút sau sẽ phát tác. Sau khi ta xuống đài ta mới phục dụng giải được. Nếu như ta không cách nào chiến thắng đối thủ trong 5 phút, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta sắp không được rồi. Suy nghĩ thắng nhiều thêm một trận mà thôi. Trọng tài thấy người hắn sắp không chịu được, hắn cũng không có mang giải dược, cho nên tranh thủ thời gian lấy ra 2 hạt độc đan có cùng tác dụng, đến kéo dài tuổi thọ 10 phút. Sau đó đi ra ngoài sân tìm dược giải, cứu sống được hắn. Hai người hư tình giả ý đọc xong lời bế mạc, lưu luyến không lời cáo biệt. Nhìn ra được tình cảm giữa năm đại tiên môn đầy nồng hậu, tuyệt không phải là Vấn Đạo Tông cô lập tứ đại tiên môn như bên ngoài đang đồn. Khâu tông chủ về sau thường xuyên đến thăm Vấn Đạo Tông chúng ta. Nhất định nhất định. Có cơ hội nhất định sẽ đến Vấn Đạo Tông tăng thêm kiến thức. Trong lòng hai người đồng thời thầm mắng. Xem ra không cần tiếp tục gặp mặt lão già này đi. Nhị trưởng lão dành cho Thượng Quan Vũ tình cảm rất là chân thành. Nếu ngươi bị người trong Ngũ Hành Tông khi dễ, cứ đến tìm ta. Khâu Tấn An là ta từ nhỏ nhìn hắn lớn, nhìn qua đứng đắn, thực ra rất là xấu tính, ngươi đừng để bén lừa nha. Thượng Quan Vũ chỉ cười cười, nói sẽ không. Khâu Tấn An không dám lừa nàng. Nhị trưởng lão đau lòng, nói người quá là ngây thơ mới bị Khâu Tấn An lừa gạt. Khâu Tấn An ngăn ở giữa hai người, sắc mặt âm trầm như là có thể chảy ra nước vậy. Bà lão nhị, ta đã nói với ngươi rồi, cách xa nàng một chút đi. Nhị trưởng lão một mặt không quan trọng, nói. Ngươi đừng có làm ta sợ nha, bên ngoài đều nói Thượng Quan Vũ là muội muội cùng cha các mẹ của ngươi. Ta đều nghe ngóng hết rồi, phụ thân ngươi có người là một đứa con trai, ngươi căn bản không có tỉ muội. Mọi người chơi đùa từ nhỏ đến lớn, ai không biết rõ ai, ngươi cũng không có vị hôn thê, Thượng Quan Vũ và ngươi lại không có quan hệ, ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản ta? Khâu Tấn An giận tím mặt. Nàng là mẹ của ta. Nhị trưởng lão cứng cổ. Cho dù là mẹ ngươi. Hả? Ngươi nói cái gì? Nhị trưởng lão theo bản năng trả lời Khâu Tấn An, thét lên một nửa, phát hiện không thích hợp. Thế nào nó một hồi lại thành mẹ rồi? Bọn người đại trưởng lão lặng lẽ lui lại mấy bước. Đại khái là số lần bị đánh từ nhỏ đến giờ rất nhiều. Khi bọn hắn đối đầu thế hệ trước, có bản năng kính sợ, cùng xúc động muốn rời xa. Phản ứng của đệ tử Ngũ Hành Tông càng cường liệt hơn đệ tử Vấn Đạo Tông. Một trong năm bí ẩn lớn nhất của Ngũ Hành Tông rút cuộc mở ra. Trách không được, tu tiên giới nói không thể từ bên ngoài mà phán đoán tuổi tác. Quả nhiên là thế. Ta nhớ được có người tới cửa cầu hôn. Tông chủ mặt đen đạp người ta ra ngoài. Trước đây còn tưởng rằng là một người cực yêu thương muội muội, không nghĩ tới nguyên nhân là ở chỗ này nữa. Khâu Tấn An đã quay đầu nói với Thượng Quan Vũ đang xem kịch vui. Ở trong giọng nói lộ ra tuyệt vọng bất đắc dĩ. Mẫu thân, người cũng thế nữa đi. Người không thể vì giả bộ nai tơ, cố ý che giấu tung tích được. Người có biết chuyện này tạo thành bao nhiêu hiểu lầm không? Thượng Quan Vũ cảm thấy nhi tử rất là không hiếu thuận. Sao lại giả bộ nai tơ? Chả lẽ ta không phải là chỉ có 18 tuổi sao? Lại nói, ta giả dạng là muội muội ngươi cái gì cũng không được chứ. Cha ngươi đồng ý mà. Cỏ mọc trên bộ phần cha ta đều cao hơn cả ta rồi. Ngày ấy báo mộng cho người sao? Người thấp như vậy sao? Thượng Quan Vũ lẩm bẩm. Sau khi biết được thân phận của Thượng Quan Vũ, ba đại gia sáng mắt lên, đập bả vai Khâu Tấn An. Này, ngươi về sau gọi ta là lão ba cũng được. Cút đi. Khâu Tấn An hất tay của ba đại gia ra. Vấn Đạo Tông quả nhiên không phải là nơi ở lâu. Tức giận cả đời quán đều phát ra do Vấn Đạo Tông vậy. Tiểu Khâu, ta cảm thấy Vấn Đạo Tông rất là thú vị. Khó được đến đây một lần, nếu không chúng ta ở lại thêm mấy ngày đi. Thượng Quan Vũ đề nghị. Khâu Tấn An kéo tay Thượng Quan Vũ, cũng không quay đầu lại, lên thuyền rời đi. Thượng Quan Vũ líu lo không ngừng. Ta từ nhỏ đã giáo dục ngươi, gặp chuyện không giận, làm việc tỉnh táo, làm người trầm ổn. Ngươi nhìn ngươi đi, bao lớn rồi chứ. Lên làm tông chủ còn thường xuyên nổi giận, như thế này không tốt đâu. Mặt mũi Khâu Tấn An này đầy buồn rầu, không có trả lời. Thượng Quan Vũ gạt lệ. Hai tử lớn không nghe lời rồi. Khâu Tấn An bất đắc dĩ đáp lại. Mẫu thân, ngươi có thể đừng cư xử giống như là tiểu hài tử đó hay không vậy? Tiểu hài tử có gì không tốt chứ? Cha ngươi đều thích ta như vậy. Ta... Khâu Tấn An nghẹn lời. Không biết trước đây phụ thân làm sao mà coi trọng mẫu thân đây. Ở bên trên phi thuyền, Khâu Tấn An bố trí nhiệm vụ. Lần này viếng thăm Vấn Đạo Tông, mỗi người viết 2.000 chữ trải nghiệm tâm đắc. Phải có trải nghiệm, có nghĩ lại, có kế hoạch bước kế tiếp, ngày mai nộp cho ta. Xung quanh lập tức phát ra từng tiếng kêu than thê lương. Trước sân môn Vấn Đạo Tông, ba đại gia là vẫy tay từ biệt phi thuyền, mất hết cả hứng. Các người nói ta cùng với Thượng Quan Vũ có cơ hội không vậy? Đại trưởng lão ba đại gia dò xét trên dưới, một mặt coi nhẹ. Dáng dấp còn không có đẹp trai bằng ta, còn không biết xấu hổ truy cầu người ta sao? Tam trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói. Nhị ca, ta không ngăn cản việc ngươi muốn nâng cao bối phận, chỉ sợ sư phụ không đồng ý. Sư phụ trấn áp tù phong, chỉ sợ người biết được chuyện sẽ đập chết người đấy. Các trưởng lão quán triệt truyền tống bỏ đá xuống giếng, khuyên huynh đệ gặp nạn. Từng người đều khuyên ba đại gia đừng có nghĩ quẩn. Mau mau cút đi. Ba đại gia cả giận quát. Sư huynh sư đệ cái quái gì chứ? Không ai nói lời dễ nghe cả. Đi, nhìn đám cao tầng bất hủ giáo chúng ta bắt được. Đại trưởng lão nói, đây mới là chuyện cấp bách cần phải xử lý. Ở bên trên quảng trường diễn võ, các đệ tử vấn đạo tông vây quanh cao tầng bất hủ giáo, chỉ trò giống như đang nhìn động vật quý hiếm vậy. Lần này cũng là không một mẻ hốt gọn đám người bất hủ giáo chui vào vấn đạo tông. Còn có hai tên đà chủ cùng giáo tổ ung dung ngoài vòng pháp luật, giả mạo đệ tử vấn đạo tông. Lục Dương cầm gối hoàng lương, trái xem phải nhìn, rất hiếm lạ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiên bảo. Gối hoàng lương là một khối gối sứ, có hình dạng là gối đầu. Gối sứ hiện lên màu xanh biếc, ở trên gối dùng màu men vẽ một đóa thanh điên nở rộ. Đây chính là tiên bảo gối hoàng lương mà Tiểu Lục nói sao? Bọn người đại trưởng lão đi tới, cũng cảm thấy hiếm lạ về tiên bảo này. Đưa đây, để ta nghiên cứu một chút. Đại trưởng lão cầm qua gối hoàng lương. Hắn am hiểu chính là mộng cảnh, cảm thấy vô cùng hứng thú về bảo vật có thể cưỡng chế người ta chìm vào giấc ngủ. Đại trưởng lão nếm thử đưa vào một tia linh lực, thôi động tiên bảo. Thế nhưng linh lực giống như là đá chìm đáy biển, gối hoàng lương không có một chút phản ứng. Có chút ý tứ. Đại trưởng lão càng muốn biết rõ muốn thúc giục gối hoàng lương cần phải làm như thế nào. Vân Trì vốn định báo cho đại trưởng lão như thế nào sử dụng. Nàng há to miệng, gặp đại trưởng lão đang rất hào hứng, chung quy không nói. Vấn đề chính đại trưởng lão nghiên cứu đi. Đại trưởng lão dùng hết các loại biện pháp, đều không cách nào có thể thôi động gối hoàng lưng, có chút buồn bực. Đến cùng phải dùng cái đồ chơi này như thế nào đây? Tù nhân cao phó tông chủ thấy vậy, cười hà hà nói. Ngu xuẩn! Đây là tiên vật của giáo ta, phàm phu tục tử các người há có thể có tư cách sử dụng vật này? Đại trưởng lão một bên nghiên cứu, cao phó tông chủ một bên chế giễu. Năm cao tầng bất hủ giáo cũng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười âm dương quái khí. Đại trưởng lão rút cục là nhẫn nhịn, chịu không được. Của đấy cối sứ bỗng nhiên gõ đầu cao phó giáo chủ một cái. Cao phó giáo chủ bình yên chìm vào trong giấc ngủ. Ồ, nguyên lai thiên bảo là dùng thế này sao? Đại trưởng lão như có điều suy nghĩ. Rút cục là biết rõ như thế nào sử dụng gối hoàng lưng. Vân Trì rút cục nhịn không được nhắc nhở. Đại trưởng lão dùng đinh được làm dây dẫn, hình thành thanh liên như là chính diện mặt sau của gối, liền có thể thôi động gối đầu. Thì ra là vậy. Đại trưởng lão dùng linh lực làm dây dẫn, hình thành thanh liên như là chính diện mặt sau của gối đầu, bỗng nhiên gõ đầu cao tầng bất hủ giáo một cái, người kia bình yên chìm vào giấc ngủ. Vẫn là dùng tốt nha. Đại trưởng lão lại đưa gối đầu cho Lục Dương. Lục Dương cũng dựa theo lời đại sư tỷ thử một chút, không có một chút phản ứng. Bất hủ tiên tử cười nhạo nói, chỉ bằng tu vi trúc cơ kỳ của ngươi muốn thôi động bảo vật của ta sao? Lục Dương không có biện pháp nào cả, đưa gối đầu cho đại sư tỷ để đại sư tỷ xử lý. Vân Trì một tay bắt ấn, ấn ký chậm rãi xuyên vào gối hoàng lưng, đợi ấn ký biến mất, đưa gối sứ lại cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngài là tu sĩ am hiểu mộng cảnh nhất của bản tông, đề vật này ở trong tay người có thể phát huy tác dụng rất lớn. Ta đã lưu lại lạc ấn trên đầu gối, như thế thì cho dù người ngoài cướp đi, ta cũng có thể lấy trở về. Đại trưởng lão vừa mừng vừa sợ, trịnh trọng cảm ơn Vân Trì. Cái này là tiên bảo cực kỳ trân quý, nắm giữ vật này có thể để cho chiến lực quán tăng đi một bậc. Hắn vốn là chí cường giả ở bên trong hợp thể kỳ, bây giờ đạt được tiên bảo đủ để choán trở thành tồn tại vô địch ở trong cảnh giới hợp thể. Nếu bất cứ đạo nhân là không để ý, đều có thể bại ở trong tay hắn. Vân Trì đại truyền cho một đoạn thượng cổ chi ngôn để đại trưởng lão nhớ kỹ. Lúc nói lúc sử dụng gối hoàng lương ngâm sướng cái lời đó, có thể là đề cao uy lực của gối hoàng lương. Đại trưởng lão hiếu kỳ hỏi thăm Vân Trì phải chăng biết được hàm nghĩa của đoạn cổ ngôn này. Sắc mặt Vân Trì lộ ra cổ quái, nói đại trưởng lão tốt nhất nên không nên biết hàm nghĩa của cổ ngôn. À, mà nói mới để ý, vì sao gối đầu của ngươi gọi là gối hoàng lương vậy? Lục Dương hỏi thăm bất hủ tiên tử. À, là bởi vì lúc đó ngươi đang nấu một món cháo nào đó, lại nằm trên gối đầu đi ngủ. Ở bên trong quá trình ngủ mơ thấy qua cuộc đời của ngươi, sau khi mộng tỉnh, cháo vẫn còn chưa có nấu xong à? Lục Dương nhớ tới truyền thuyết nào đó. Bất hủ tiên tử gật đầu. Không sai biệt lắm, đúng như ngươi đoán đấy. Ngay thời điểm khi ta vừa luyện chế xong gối đầu, ta mời bọn người Ứng Thiên Tiên tới dùng cơm. Món chính là cháo gạo. Lúc ấy trong lòng suy nghĩ chuyện khác, lửa nấu quá lớn, nổi lên bong bóng, sắp tràn ra khỏi nồi. Đến lúc đó ta chợt nhớ tới Cửu Trọng Tiên từng nói qua. Nếu như gặp phải chất lỏng sôi trào khi làm thí nghiệm, tay nhanh tay ném mấy mảnh sứ vỡ vào, chất lỏng sẽ không có sôi trào nữa. Trong tay ta không có mảnh sứ nào cả, chỉ có gối sứ thôi. Cứ thế mà ném gối đầu vào bên trong cháo gạo. Lúc vớt ra, gối đầu dính đầy là cháo, bởi vậy đặt tên là gối khoáng lứ. Lục Dương nghe nghẹt mặt. Điều này thì có dính dáng cái quái gì chứ? Điều này có dính dáng cái quái gì tới cái sư đán của ta chứ? Vậy sau khi ngươi ném vào thì có tràn ra không? Lục Dương vẫn quan tâm cái chuyện phát triển sau này. Không. Lục Dương vừa định nói phương pháp kia thực đáng tin cậy, liền nghe Bất Hủ Tiên Tử tiếp tục nói. Ta dùng sức mạnh quá nên lật cả cái nồi. Bất Hủ Tiên Tử bày ra bộ dáng lòng vẫn còn sợ hãi. May mắn đám Ứng Thiên Tiên cho ta leo cây, nếu không ăn cơm không có món chính, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nghe đồn tiên nhân có khả năng xu cát tị hung, theo lời đồn quả thực không giả. Đi tù phòng, nhìn xem có thể hỏi ra vị trí tổng bộ của Bất Hủ Giáo hay không. Ngón tay Vân Chi câu lại, thân thể mấy người Bất Hủ Giáo không bị khống chế, lơ lửng giữa không trung, đi theo phía sau Vân Chi. Vân Chi suy nghĩ một chút gọi Lục Dương. Ngươi cũng tới đây, con đã cần dùng tới ngươi. Cách lần trước đi vào tù phòng còn không có mấy ngày, Lục Dương lần nữa lại đến nơi đây. Tù phòng vẫn là cái dáng vẻ trước sau như một, ngột ngạt, kiềm chế. Ở bên trong một phòng giam, Lục Dương gặp được một tu sĩ độ kiếp kỳ cổ đại ở trong Tam Lập Động Thiên trước đó, Huyết Ma Tôn Giả. Bây giờ Huyết Ma Tôn Giả chưa còn lại hồn phách, không còn có kiệt ngạo bất tuần như lần đầu gặp mặt. Hắn nghe được tiếng bước chân của Đại Sư Tỷ co quắp trong một góc của nhà tù, run lẩy bẩy. Đại Sư Tỷ trực tiếp đi qua, nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Hai đồng tóc trắng ra vẻ già nua, hoan nghênh Vân Chi cùng Lục Dương tới. Tiểu Vân đại tới, bây giờ ngươi mang người nào tới? Hiện tại Lục Dương đã biết được, tông chủ đời trước cũng chính là hai đồng tóc trắng, gọi là Canh Thánh Nhất. Hai phó giáo chủ của Bất Hủ Giáo, năm cao tầng của Bất Hủ Giáo. Hảo gia hỏa, bắt được đều là nhân vật cấp độ rất là nặng. Người bưng hang ổ của Bất Hủ Giáo sao? Canh Thánh Nhất có chút chấn kinh. Đồ tôn quán thực sự có bản lĩnh rất lớn, đều là tự chui đầu vào lưới. Lúc này Điêu phó giáo chủ cùng cao phó giáo chủ đều tỉnh dậy, nghe được Vân Chi nói, chửi ầm hết cả lên. Vấn đạo tông hèn hạ, rõ ràng các ngươi đã lừa gạt chúng ta. Các ngươi bỏ ra công sức thật lớn, dùng độ kiếp kỳ Đậu Hũ Thiên Tôn làm nội ứng, tiềm phục bên trong Bất Hủ Giáo, lừa gạt chúng ta tín nhiệm sao? Hiển nhiên Liêu phó giáo chủ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Cao phó giáo chủ nhỏ giọng nhắc nhở, tỉnh đi, ở đâu ra Đậu Hũ Thiên Tôn? Liêu phó giáo chủ có chút mộng. Không phải là Lục Dương sao? Vân Chỉ im lặng nhìn Lục Dương, cũng muốn biết Lục Dương biên cho Liêu phó giáo chủ giấc mộng như thế nào. Lục Dương tầng hắng một cái, không có nói ra nội dung giấc mộng, chuyển đi lực chú ý. Tranh thủ thời gian hỏi bọn hắn, cần đạo cụ gì, nước ớt nóng, ghế điện vẫn là roi da dính nước. Hai vị phó giáo chủ dù sao cũng đang lăn lộn ở trong ma giáo mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, đều là cái hạng người tâm ngoan thủ lạnh. Đối mặt với những phương pháp tra tấn bức cung như vừa rồi, bọn hắn ngay cả con mắt cũng đều không thèm nháy một cái. À, người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi cho rằng dùng cái loại thủ đoạn này có thể để cho chúng ta thổ lộ bí mật của Bất Hủ Giáo sao? Không thể. Chính đạo ngu muội lại vô tri, vậy mà ngăn cản chúng ta phục sinh Bất Hủ Tiên Nhân. Thượng cổ đại thế tái hiện, nếu không phục sinh Bất Hủ Tiên Nhân, ai sẽ bảo hộ chúng ta? Hằng Yêu Trừ Ma, nói thực dễ nghe, lại không biết là chính cái loại hành vi của các ngươi sẽ hủy đi tương lai của nhân tộc. Hai vị phó giáo chủ, ngươi một câu, ta một câu, chế diễu chính đạo vô tri. Chứ không cần phiền toái như vậy đâu. Vân Chi ngăn cản Lục Dương, nàng mời hai đồng tóc trắng rời đi, nói với Lục Dương, điện tử ra đi, gặp tín đồ của ngươi một chút đi. Phía sau Lục Dương xuất hiện một tiên nữ phiêu miểu như ảo cảnh. Tiên nữ hiện ra chân ngọc, mắt ngọc bảy ngày, váy dài lưu động ở trên không trung, tiên tử phiêu giật, khí chất xuất trần. Hai người các ngươi là tín đồ của ta sao? Bất Hổ Tiên Tử lộ ra thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như là giếng cổ không có chút gợn sóng, nhìn hai vị phó giáo chủ giống như sâu bọ. Hợp Thể Kỳ là đại nhân vật hết sức quan trọng của Trung ương Đại Lục, là lão tổ tông của tông môn. Đi vào vương triều là quan lớn một phương, vào giang hồ sẽ là truyền thuyết thần bí. Nhưng ở trước mặt tiên nhân, Hợp Thể Kỳ căn bản không đáng chú ý. Ngươi là người phương nào? Hai vị phó giáo chủ quát hỏi, muốn dùng âm thanh để che giấu bối rối. Chẳng biết tại sao, bọn hắn vừa thấy được yêu tiên nữ này liền sinh ra một loại xúc động muốn quỷ bái. Bất Hổ Tiên Tử hờ hững cười hai tiếng, nói: Bản tọa Bất Hổ Tiên Tử. Bất Hổ Tiên Tử. Hai người nghe được Bất Hổ Tiên Tử tự xưng, trong lòng nổi lên trống nhỏ. Tôn này xưng làm sao tương tự với Bất Hổ Tiên Nhân? Là trùng hợp sao? Bất Hổ Tiên Tử tiếp tục nói: Các ngươi bị lừa. Cho tới bây giờ không có Bất Hổ Tiên Nhân, chỉ có bản tọa Bất Hổ Tiên Tử. Có người e ngại bản tọa phục sinh, muốn lấy xưng hô buồn cười Bất Hổ Tiên Nhân này che giấu bản tiên tồn tại. Sao mà vô tri, làm cho người ta bật cười. Thế nhân không thiếu người ngu muội, tin lời đồn của người giật dây. May mà Vấn Đạo Tông gánh chịu thiên mệnh, có người mang theo đại khí vận gánh vác nhân quả phục sinh được bản tiên, gọi ra tên thật của bản tiên để bản tiên có thể sống lại. Đáy lòng hai vị phó giáo chủ tràn ra khí lạnh. Chỉ mấy câu nói đã lộ ra quá nhiều tin tức. Cái gì mà cho tới bây giờ không có Bất Hổ Tiên Nhân? Cái gì mà e ngại Bất Hổ Tiên Tử? Còn có cái gì mà Vấn Đạo Tông gánh chịu thiên mệnh cùng người mang đại khí vận? Suy nghĩ tỉ mỉ một phen, khiến cho người ta sợ hãi không thôi. Cho nên chúng ta thực ra tín ngưỡng cũng không phải là Bất Hổ Tiên Nhân, mà là ngài sao? Lưu phó giáo chủ ngẩng đầu, nhìn Bất Hổ Tiên Tử thần thánh trước mặt, trong lòng sợ hãi bất an. Không tệ, các ngươi bị người lừa, bản tiên cũng không phải là hạng người khát máu thị sát, lấy giết chóc làm niềm vui. Bản tiên đúng là không có lừa thì làm sao mà có gói. Có lời nói vô căn cứ là lời nói vô căn cứ. Bất Hổ Tiên Tử dạy bảo, biết sai có thể đổi, không gì tốt hơn điểm này. Hiện tại các ngươi nếu thông báo vị trí tổng bộ Bất Hổ giáo cho vị tu sĩ gọi là Vân Chi này, hết thảy sai lầm đều có khả năng cứu vãn được. Cả phó giáo chủ bỗng nhiên hỏi, Tiên Tử, ngài có thể nói cho chúng ta tiên danh chân chính của ngài không? Bất Hổ Tiên Tử gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra tên thực. Bản tiên tên là Hoàng Đậu Đậu. Thần sắc hai vị phó giáo chủ lập tức kích động lên. Ta đã biết ngươi là cái thứ lừa đảo Vấn Đạo Tông phái tới. Đường đường là Tiên Tử, làm sao có thể có cái tên như thế này? Vừa nghe qua đã biết là giả rồi. Rốt cục cũng lòi ra chân ngựa. Còn là Hoàng Đậu Đậu, nhà ngươi làm đậu hũ sao? Bất Hủ Tiên Tử tản mát ra khí tức làm cho người ta sợ hãi. Nếu đã có độ kiếp kỳ ở đây, có thể phân biệt ra được đây là khí tức vượt qua độ kiếp kỳ, biết được thân phận của Bất Hổ Tiên Tử. Thế nhưng hai tên phó giáo chủ chỉ là Hợp Thể Kỳ, có mắt không biết Thái Sơn, chỉ biết rõ khí tức cỗ này đã vượt qua Hợp Thể Kỳ, cũng không biết rõ đây là khí tức có tiên nhân mới có được. Vân Trì nhẹ nhàng thì thầm, khuyên Bất Hổ Tiên Tử không nên nóng giận. Tiên Tử tiền bối không cần tức giận, để ngài xuất mã bất quá là giữ chút may mắn. Nếu bọn hắn đã không nhận người, vậy thì để ta đưa một chút thủ đoạn, để cho bọn hắn nói ra vị trí của Bất Hổ giáo. Sắc mặt Bất Hổ Tiên Tử lúc này mới nhìn khá hơn, trở lại về trong cơ thể của Lục Dương. Vân Trì lại nói với Lục Dương, thủ đoạn của ta tàn nhẫn hơn so với lần trước một chút, người còn nhỏ tuổi, không cần nhìn. Lục Dương nghe đại sư tỷ khuyên nhủ, dùng mình một cái, thành thành thực thực rời khỏi tù phong. Ở trên đường trở về, Lục Dương cũng tốt bụng an ủi Bất Hổ Tiên Tử đang hờn dỗi, khen cái tên nàng thực ra là rất êm tai, rất là đáng yêu. Thật sao? Bất Hổ Tiên Tử có chút cao hứng, khó có được người khen tên mình êm tai. Thật chứ? Lục Dương liên tục gật đầu. Lục Dương ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trên trời, nhớ tới một sự kiện. Nói ra cũng không biết hiện tại là bao lâu. Đến ngày mai chứ? Đang lúc Lục Dương nghi ngờ, cách đó không xa truyền đến một tiếng cười lớn. Lục sư đệ hỏi một vấn đề rất là hay, cực kỳ xảo. Giờ tí vừa qua khỏi, hiện tại đã là ngày tiếp theo. Nói một cách khác, Bất Hổ Tiên Tử hiện tại đã không còn là đại diện tông chủ. Mã Thiền Dương Du Huỳnh cười gần nói, Lục sư đệ, Ba ngày qua làm đại diện tông chủ rất là khoái hoạt nhé. Nghe nói lục sư đệ ngươi có tư chất tiên nhân, có thể vượt cấp kiều chiến, ta cũng là phải lãnh giáo một chút. Mã Thiên Dương dù huỳnh xách Lục Dương tới trên lôi đài, giống như xách gà, một con gà con vậy. Nghe nói Lục Dương ở chỗ này, càng ngày càng nhiều sư huynh sư tỷ chạy đến bên này. Lục Dương nhìn mà bắp chân đều run lên. Tiên tử, ngươi phải chịu trách nhiệm đấy. Ở bên trong không gian tinh thần, Lục Dương nhìn hàm hàm Bất Hủ Tiên tử. Hắn vừa mới rồi còn an ủi Bất Hủ Tiên tử. An ủi cái rắm ấy, hẳn là nàng an ủi ta mới đúng. Bất Hủ Tiên tử chột dạ quay đầu đi chỗ khác. À, cái này, đây cũng là một bộ phận của thí luyện. Tiên nhân là điểm cao nhất trong hệ thống tu thiên, thường xuyên liên hệ với mấy từ như là vô địch, đỉnh phong, vô song các loại. Truyền thừa của tiên nhân luôn được Trung ương Đại Lục coi là chí bảo. Vô số người truy tìm truyền thừa của tiên nhân, theo vết chân, dấu vết của người đời để lại, đau khổ truy cầu, chỉ cần đạt được một chút tin tức liên quan tới tiên nhân cũng đã thỏa lòng. Muốn thu hoạch được truyền thừa của tiên nhân, khó khăn trùng điệp, gặp mạnh thì mạnh, càng đánh càng hăng, cùng giai vô địch là điều kiện cơ sở nhất. Trừ cái đó ra, còn phải thông qua khảo nghiệm của tiên nhân, thỏa mãn các loại yêu cầu vô lý của tiên nhân. Đối với chuyện này, Lục Dương thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bên truyền quảng trường diễn võ, Lục Dương bị các sư huynh sư tỷ thay nhau chiến đấu. Ở bên trong không gian tinh thần, Lục Dương đuổi theo Bất Hủ Tiên tử, bảo nàng phụ trách. Hoàng Đậu Đậu, ngươi đứng lại đó cho ta. Bọn hắn tìm là ngươi, vì cái gì mà lại đánh ta? Đều đã nói, đây là khảo nghiệm của tiên nhân, ta cam đoan, chỉ cần ngươi có thể an ổn sống qua đêm nay, ta sẽ truyền cho ngươi thần thông vô thượng. Theo ngươi học vô thượng thần thông còn không bằng học cùng đại sư tỷ đi. Ngươi dừng lại đi, ta hôm nay để ngươi biết rõ cái gì là khảo nghiệm của phàm nhân. Ngươi đang bất kính với tiên nhân đấy. Bất Hủ Tiên tử nhanh chân mà chạy mất, chết sống cũng không để cho Lục Dương đuổi kịp. Ở trong hiện thực, các lộ cao thủ đang rất coi trọng Lục Dương. Thiên Chi Kiêu tử có thể vượt cấp khiêu chiến này, áp dụng chiến thuật luân, áp dụng chiến thuật xa luân, một lần lại một lần nghiền ép Lục Dương. Lục Dương tỉnh táo giải thích. Các vị sư huynh sư tỷ, ta cảm thấy giữa chúng ta có chút gì hiểu lầm ấy. Thực ra trong cơ thể ta có một linh hồn cường đại khác, đủ các loại hành vi trong khi làm đại diện tông chủ, đều là nàng ta chiếm cứ thân thể của ta mà làm ra. Các sư huynh sư tỷ cười lạnh, không tin chuyện ma quỷ của Lục Dương. Hiện tại giả dạng làm nhân cách phân liệt sao? Muộn rồi. Các sư huynh sư tỷ mặc dù đến báo thù, nhưng mà cũng không một mạch đi lên. Bọn hắn đều là người có giáo dưỡng. Một mạch đi lên là làm cách làm của người dã man. Bọn hắn là người văn minh, phải xếp hàng. Ở dưới đài, bọn người tự giác sắp xếp thành một đội ngũ rất là dài. Trước mặt ra tay nhanh lên, đằng sau còn rất nhiều người đang chờ đây này. Chắc Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện để xem Lục Dương sẽ đối phó với cái tình huống này như thế nào nhé. Xin chào anh em.